Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1467, chương 1471, ngược. Xuất ra trên người ngươi có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật đi. Hạ Minh từ tốn nói, Hạ Minh lúc này chỗ lấy có như thế một cái ý nghĩ. Đó là bởi vì hắn có một ý kiến. Cũng là khiến cái này người cầm ra bản thân bảo bối nhất đồ vật. Đến đổi lấy viên đan dược này, hắn cũng tốt từ đó nhìn xem, đến cùng có hay không cái kia sau cùng một cái chìa khóa. Cái này hết thảy 6 cái chìa khóa, hắn thu hoạch được 5 cái. Cố nhiên biết dạng này cơ hội rất xa vời, nhưng Hạ Minh vẫn là không nhịn được muốn thử một chút. Nếu như vạn nhất tồn tại đâu? Tốt. Ngươi chờ, lạnh ngày đông giá rét kích động hướng về một phương hướng chạy đi. Nhưng mà, tại chỗ người cũng là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh tay bên trong đan dược. Hạ Minh cười nhạt một tiếng, cười ha hả nói ra. Các ngươi cũng có thể xuất ra đồ vật đến đổi. Nếu như ta hài lòng lời nói, như vậy cái này mai pha giới đan thì là các ngươi. Ngươi nói là thật. Tần Trạch dẫn không nhìn được trước hỏi. Tự nhiên là thật. Hạ Minh gật gật đầu. Quá tốt. Tần Trạch hưng phấn nói. Sau đó Tần Trạch cũng nhanh nhanh rời đi nơi này. Theo Tần Trạch rời đi. Tại chỗ người cũng nhao nhao rời đi. Thì liền Trường Thanh. Cũng không biết chạy đến đâu nhi bên trong đi. Cái này lưu lại người. Đại đa số đều là một con quỷ nghèo. Bọn họ chỉ có cực kỳ hâm mộ phần. Đại khái sau 5 phút, tại chỗ người nhao nhao về tới đây, thì liền Tần Trạch cũng là vào lúc này về tới đây. Tần Trạch nhịn không được nói, Hạ Minh, đây là ta thu hoạch được một số bảo bối. Ngươi xem một chút, nếu có ưa thích lời nói, ngươi có thể lấy đi, thậm chí toàn bộ lấy đi đều có thể. Tần Trạch kích động nhìn lấy Hạ Minh tay bên trong đan dược. Điều này làm hắn tâm động không ngừng. Người trong này không có ta muốn đồ, vật. Hạ Minh lắc lắc đầu nói. Cái gì? Tần Trạch trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Minh. Nhịn không được nói. Ta chỗ này có thể đều là bảo bối a. Người xác định một kiện đều không có để mắt. Không có. Hạ Minh không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp lược qua, sau đó hắn mở ra thấu thị nhãn, nhanh chóng quét hình lên. Cuối cùng lệnh hắn thất vọng là, những nhân thủ này bên trong đồ vật hắn là không có chút nào cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả cái viên kia chìa khóa đều không có. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ thất vọng. Hắn cũng biết, vật như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy tùy tiện đạt được. Hạ Minh thu thập một chút tâm tình, lúc này lạnh ngày đông giá rét cũng là trở về. Lạnh ngày đông giá rét ôm lấy chính mình bảo bối, nhanh chóng đi vào Hạ Minh trước mặt, nói, nơi này đồ vật đều là ta. Ngươi xem một chút, có đồ vật gì có thể coi như tiền đặt cược. Lạnh ngày đông giá rét đem những vật này nhau nhau để dưới đất, khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hy vọng Hạ Minh có thể chọn lựa ra một vật đến. Tới làm tiền đặt cược. Hạ Minh cau mày quét mắt một vòng. Phát hiện cũng không có cái viên kia chìa khóa. Cái này khiến Hạ Minh nghi ngờ nói. Cái kia sau cùng một cái chìa khóa. Đến cùng đang ở đâu? À, đó là cái gì? Đúng lúc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến lạnh ngày đông giá rét chỗ lấy ra một khối đá. Tảng đá kia xem ra trong suốt sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp, bất quá tại cái này trong viên đá, lại là khiến Hạ Minh cảm nhận được một loại khác ba động. Cái kia tựa hồ là một loại sinh mệnh ba động. Chuyện gì xảy ra? Trong viên đá tại sao có thể có sinh mệnh ba động? Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải quái dị như vậy sự tình. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng mở ra thấu thị nhãn. Lần nữa hướng về tảng đá kia nhìn sang, ngăn trở. Thế nhưng là khi hắn nhìn về phía tảng đá kia thời điểm, lại phát hiện, có có một cỗ kỳ quái lực lượng ngăn trở hắn quan sát. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, thật đúng là kỳ quái đồ vật, trong này nhất định có bí mật. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đi thẳng đến, ta liền muốn tảng đá kia. Hạ Minh chỉ tảng đá kia, lạnh ngày đông giá rét nghe vậy, hơi hơi lăng một chút. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Hạ Minh sẽ chọn như thế một khối đá, tảng đá kia hay là hắn trong lúc vô tình đạt được. Chỉ bất quá hắn nhìn lấy tảng đá kia rất đẹp, cho nên liền không có vứt bỏ, nhưng là tảng đá kia hắn lúc đó cũng nghiên cứu qua. Bất quá lại không có cái gì nghiên cứu ra được. Tốt, có điều Hạ Minh đã nguyện ý dùng tảng đá kia làm tiền đặt cuộc. Như vậy hắn tự nhiên thanh nhàn. Như thế tới nói, cho dù là chính mình thua cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngươi đi theo ta. Sau đó, lạnh ngày đông giá rét mang theo Hạ Minh hướng về mô phỏng phòng thí nghiệm chạy đi. Khi bọn hắn đi vào mô phỏng phòng thí nghiệm về sau, nơi này lại là khiến Hạ Minh mở rộng tầm mắt. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, bây giờ trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã đạt tới loại tình trạng này. Ngươi có muốn hay không thử trước một chút? Cũng bớt ta thắng không anh hùng. Lạnh ngày đông giá rét hừ lạnh nói. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Lần này Hạ Minh cũng không có giả mồm. Hắn dù sao không có chơi qua thứ này. Nếu như bởi vì chưa quen thuộc mà thua lời nói, như vậy thì thật quá thua thiệt. Ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó liền có thể. Đến lúc đó trước mắt ngươi hội hiển hiện một ít gì đó. Ngươi chỉ cần đem những đánh đó hướng ngươi công kích, nhào nhào né tránh là được. Tốt, chuẩn bị, bắt đầu. Theo một thanh âm vang vọng, sau một khắc, Hạ Minh cảm giác mình thấy hoa mắt. Thanh này Hạ Minh đều là cho giật mình, bởi vì Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, chính mình dưới chân lại là một ngọn núi đỉnh, mà chính mình phảng phất như là trên đỉnh núi này. Núi này đỉnh bị san bằng. Tại cái này nơi xa, càng thậm chí hơn còn có thể nhìn đến cung điện, cho Hạ Minh cảm giác đầu tiên, chính là chân thật, không tệ, thứ này thật sự là quá chân thực. Cái loại cảm giác này, cục phẳng phất là đang nhìn khoa huyễn phim lớn một dạng. Càng thậm chí hơn so với khoa huyễn phim lớn càng thêm chân thực. Siêu, thì sau đó một khắc. Đột nhiên có một vật từ nơi không xa nhanh như tia chớp chạy tới. Loại kia tốc độ quá nhanh, cho dù là liền Hạ Minh đều là kém chút chưa kịp phản ứng. Bát tiên bộ, Hạ Minh cước bộ nhất động, khó khăn lắm tránh thoát một kích này. Bất quá, Hạ Minh cảm giác mình ở ngực lạnh lẽo. Nếu như không phải mình phản ứng nhanh lời nói, công kích này tuyệt đối có thể xuyên thủng thân thể của mình. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao lại như thế chân thực? Cho dù là Hạ Minh, đều là có chút không bình tĩnh. Cái đồ chơi này quá chân thực, làm công kích sắp đánh ở trên người hắn thời điểm, khiến nội tâm của hắn bên trong thậm chí dâng lên một loại muốn xong đời cảm giác. Siêu siêu siêu, thế nhưng là, thì sau đó một khắc, lại có vô số công kích nhanh như tia chớp chạy tới. Hạ Minh giờ khắc này không có buông lỏng chính mình tâm tình, mà chính là khẩn trương quan sát đến bốn phía. Bởi vì có đề phòng, cho nên Hạ Minh rất nhẹ nhàng thì tránh thoát những công kích này. Nhưng là cái này công kích tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Trong lúc nhất thời khiến Hạ Minh có chút luống cuống tay chân. Cùng lúc đó tại cái này ngoại giới, Tần Trạch nhịn không được hỏi. Ngươi mở cho hắn mấy cái lốp? Hai lốp? Cái gì? Hai lốp? Cái này khiến Tần Trạch biến sắc, vội vàng nói, ngươi làm sao mở nhanh như vậy? Cái này Long Hồn nhân viên có chút xấu hổ cúi đầu xuống, cũng không nói lời nào. Bất quá chỉ là cái thí nghiệm mà thôi, để gia hỏa này cẩn thận thể nghiệm một chút cũng tốt. Một bên lạnh ngày đông giá rét bình thản nói ra. Tần Trạch nghe vậy, không nói gì, mà chính là ánh mắt sáng rực nhìn về phía trong video đạo thân ảnh kia. Thể loại giả sử.